Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, chấn nhiếp. Thạch Hạo đem Nam Môn Khê vùng thoát khỏi đằng sau, bắt đầu thông lệ càn quét, 300 dặm khu vực biên giới, nguyên tố sinh vật đông đảo. Thạch Hạo từ đầu đến cuối không biết bọn chúng đang tìm kiếm cái gì. Nhưng chúng nó hiển nhiên rất có kiên nhẫn. Cứ việc bởi vậy tổn thất rất nhiều nhân thủ. Có thể bọn chúng lại không chút nào từ bỏ dự định. Thạch Hạo giết một trận đằng sau. Thành công đưa tới 7 tôn chú vương đình nguyên tố cường giả truy sát. Không thể không rời khỏi địa quật. Bất quá, lần này hắn cũng là thu hoạch tràn đầy. Lực lượng giá trị đã là thẳng bão tố ngũ tướng đỉnh phong. Trở về lại đem tinh hà pháp tướng hoàn thiện một chút. Khoảng cách trùng kích lục tướng không xa. Hắc hắc, Đỗ Bác muốn lấy cảnh giới tới áp chế hắn. Vậy thật là phải nắm chắc thời gian. Bằng không mà nói, có thể là hắn đột phá trước chú Vương Đình. Trên thực tế, Thạch Hạo rảo bước tiến lên thập tướng đằng sau. Hắn liền tự tin có thể trấn áp đê giai chú Vương Đình. Tới đi, hắn đang muốn rời đi nguyên tố địa quật thời điểm, chỉ gặp một bóng người từ đằng xa băng băng mà tới. Mà sau lưng còn có mấy tên truy binh, đó là Nam Môn Khê. Hắn đang bị nguyên tố sinh vật truy sát. Thạch Hạo tập trung nhìn vào, truy sát Nam Môn Khê nguyên tố sinh vật tất cả đều là chú Vương Đình. Chậc chậc chậc, gia hỏa này cũng rất có thể giải quyết, mà lại trêu chọc nhiều như vậy chú Vương Đình thế mà còn có thể sống nhảy cẫng chạy về đến. Cũng không có uổng công hắn nói khoác, lão đệ, ngươi nhìn ta đẹp trai không? Nam Môn Khê cũng nhìn thấy Thạch Hạo, lập tức khoát tay nói ra, bừa, ngươi là nói ngươi chạy trốn lúc bộ dáng chật vật sao? Thạch Hạo từ tốn nói. Có thể tại nhiều như vậy chú Vương Đình trong tay tới lui tự nhiên. Đó là bản sự, Nam Môn Khê ngạo nghễ nói ra. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình cũng trải qua. Thạch Hạo thế mà còn lưu tại nguyên địa không nhúc nhích. Tê, ngươi muốn chết sao? Ngươi cho rằng những chú Vương Đình kia nguyên tố sinh vật đang đuổi giết ta. Liền sẽ không thuận tay cho ngươi bổ sung một chút. Chú Vương Đình giết quan tự tại, một chiêu là đủ rồi a, mà lại đối phương thế nhưng là có 8 tên chú Vương Đình. Tùy tiện rút một cái đi ra trấn áp ngươi cũng hoàn toàn không ảnh hưởng a. Nhưng đến lúc này, hắn cũng không có khả năng quay người đi cứu Thạch Hạo. Hắn chỉ là tốc độ rất nhanh, nhưng chiến lực có thể hoàn toàn không thể địch nổi chú Vương Đình. Quả nhiên, 7 tên nguyên tố sinh vật tiếp tục truy kích Nam Môn Khê. Chỉ có một tên thủy nhân xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Nếu thấy được nhân loại, tự nhiên là muốn gạt bỏ, chỉ là nhấc nhấc tay sự tình. Thạch Hạo cười một tiếng, tinh vân pháp tướng mở ra. Trong nháy mắt liền đem 8 tên nguyên tố sinh vật toàn bộ bao phủ. Linh hồn lực của hắn chỉ có thể chạm đến chừng 10 trượng khoảng cách. Nhưng là, tinh vân pháp tướng bao phủ cũng đã đạt đến phạm vi 100 trượng. Lập tức, ở trong đó 8 tên nguyên tố sinh vật đồng thời lạc mất phương hướng. Gặp quỷ, cái này cũng được. Nam Môn Khê ngừng lại, quay đầu nhìn lại, không khỏi nhe răng. Trước đó bổ thần miếu hỏa nhân truy sát Thạch Hạo thời điểm. Hắn rớt lại phía sau quá nhiều, bởi vậy đối với tinh vân pháp tướng nhận biết cũng không sâu khắc. Bất quá, chú Vương Đình dù sao cũng là chú Vương Đình, có một cái đại cảnh giới nghiền ép ưu thế, những nguyên tố sinh vật này chỉ là bị vây từng cái. Liền nhau nhau thoát khốn mà thôi, nhưng mà, một tên thạch nhân lại là thân hình lảo đảo, rất nhanh liền ngã quỵ tại đất. Trên người nó hòn đá nhao nhao chóc ra, biến thành đá bình thường. Chỉ có một viên nguyên tố chi hạch còn tại mơ hồ phát sáng. Mẹ nó, chết rồi, không chỉ là Nam Môn Khê, 7 tên nguyên tố sinh vật kia cũng là chấn động vô cùng. Cứ như vậy trong nháy mắt mà thôi, một tên chú Vương Đình liền treo, mà lại hiển nhiên chết tại Thạch Hạo trong tay. Cái này ai có thể tin tưởng? Thạch Hạo cười một tiếng, vừa rồi thừa dịp mê vụ quấn quanh thời điểm, hắn vận dụng thâm hải độc thứ kịch độc, thành công để cái kia thạch nhân nhiễm lên. Cái này thậm chí có thể giết chết bổ thần miếu. Bởi vậy, chú Vương Đình cơ hồ là trong nháy mắt mất mạng, có thể mê vụ tràn ngập, ai cũng không nhìn thấy. Tự nhiên tăng thêm cảm giác thần bí, để cho người ta kinh hãi. Trong lúc nhất thời, 7 tên nguyên tố sinh vật đều là ngừng chân, lộ ra mãnh liệt vẻ kiêng dè, không biết tạo thành sợ hãi. Dù là Thạch Hạo chỉ là một tên quan tự tại, Thạch Hạo không tiếp tục xuất thủ, thâm hải độc thứ chỉ còn lại có một lần đo, hắn cần lưu đến càng trọng yếu hơn thời điểm dùng. Lan, nếu không nó chính là tấm gương. Hắn chỉ vào cái kia thạch nhân thi thể nói. 7 tên nguyên tố sinh vật hai mặt nhìn nhau, trên mặt cũng toát ra vẻ phẫn nộ, nhưng chúng nó cũng không có xung động xuất thủ, mà là lo lắng lấy xuất thủ hậu quả. Dù sao, đồng bạn vừa mới chết ở trước mắt, quỷ dị không gì sánh được. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, 7 đại nguyên tố sinh vật cùng nhau lui ra phía sau, cấp tốc rời đi. Người thực nghiêu bước, Nam Môn Khê chạy tới, hai mắt đều đang phát sáng. Đây là thật lợi hại, chỉ là một tên quan tự tại, lại giết một tên chú Vương Đình thêm hù chạy 7 cái. Nói ra đều không có người tin tưởng. Thạch Hạo cười một tiếng, làm tiểu đệ của ta thế nào? Hắn cố ý xuất thủ, mục đích đúng là vì trấn nhiếp Nam Môn Khê, đem đối phương thu làm thủ hạ. Nam Môn Khê lộ ra vẻ do dự. Trên thực tế hắn thực sự động tâm. Gia hỏa này quá mạnh, ngay cả chú Vương Đình đều có thể giết chết. Chính mình đi theo hắn mà nói, có thể lăn lộn đến bao nhiêu điểm cống hiến. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là lão đại ta. Hắn rất thẳng thắn nói. Thạch Hạo cười một tiếng. Đi thôi, lão đại lão đại. Vừa rồi cái kia giết chết chú Vương Đình thủ đoạn, ngươi có thể dạy cho ta không? Nam Môn Khê thật đúng là không biết cái gì gọi là khách khí. Lập tức liền hướng Thạch Hạo hỏi, nếu như hắn cũng có thể nói, vậy thu hoạch điểm cống hiến sẽ tiêu thăng không chỉ 10 lần. Tốt, Thạch Hạo cũng không thèm để ý. Nói, rất đơn giản, ta đề luyện ra một loại độc tố, có thể ngay cả bổ thần miếu đều là giết chết. Cái kia giết chú Vương Đình tự nhiên không nói chơi. A, đơn giản như vậy. Nam Môn Khê mắt lớn nhìn, sau đó lại hai mắt sáng lên. Độc tố này có thể cho ta một chút sao? Sử dụng hết, Thạch Hạo hai tay mở ra. Nam Môn Khê chợt cảm thấy chính mình bị lừa rồi. Có thể lão đại đã gọi ra miệng, đổi ý cũng vô ích. Mà lại, hắn cũng không phải nguyện ý thua thiệt người. Tiếng lão đại này tự nhiên không thể gọi không. Hắn quyết định nhìn, nhất định phải từ trên thân Thạch Hạo mò được đủ nhiều chỗ tốt, mới có thể đền bù hắn hiện tại tâm linh chịu thương tích. Hai người ra địa quật, sau đó trở lại học viện. Cần hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Thạch Hạo càng phát ra cảm giác linh hồn lực không đủ. Hắn một mực không có quên linh hồn lực tu luyện, nhưng theo bước liền ban mà nói, tăng lên là tương đối có hạn. Mà lại, hắc động pháp tướng thôn phệ năng lượng về sau, mặc dù cũng sẽ phản hồi tại trên linh hồn, nhưng tăng lên cũng không phải là rất lớn. Cho nên, linh hồn lực tăng lên xa xa theo không kịp hắn tu vi tăng lên. Hắn đi tìm ông Nam Tình, cũng không thể luôn làm cho đối phương thiếu hắn linh quả a. Phen này quấy dày đòi hỏi phía dưới, ông Nam Tình cuối cùng là đem đáp ứng hắn dưỡng linh minh quả cho hắn. Nàng cũng là một mặt không bỏ, tăng lên linh hồn lực bảo vật quá ít, mà học viện mở ra điểm cống hiến hối đoái, lực lượng tăng lên kỳ thật trở nên đơn giản, bình cảnh liền tại linh hồn này lực phía trên. bảo vật như vậy, chính nàng cũng không đủ đấy. Không có cách, ai bảo nàng đáp ứng rồi đâu. Nàng cuối cùng không phải loại người vô lại kia. Sư tỷ, ở dưới tay ngươi nhiều như vậy tỷ muội, nếu như còn có loại sinh ý này mà nói, nhất định phải nhớ kỹ giới thiệu cho ta. Thạch Hạo thu hồi dưỡng linh minh quả, bắt đầu cho mình chào hàng đứng lên. Cùng lắm thì ta cho ngươi chia. Ông nam tình cuồng mắt trợn trắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.